Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Quái Thúc Thúc Không Biết Yêu. Trở lại Bất Y Quán về sau, Cổ Mộc đem chính mình khóa trong phòng, mà Tiêu Ca thì là phân phó Trương Lâm bọn hắn bắt đầu ở trong thành tìm kiếm khắp nơi Long Linh Hà. Lạc, Long Linh từng tại Táng Long Sơn bên ngoài hôn mê, về sau bị lão thợ săn cứu, dựa theo suy đoán, hẳn là ta không hiểu thấu xuất hiện cổ gia đoạn thời gian kia. Cổ Mộc vuốt vuốt mặt, trong đầu bắt đầu hồi tưởng vừa rồi từ lão thợ săn trong miệng chỗ nghe. Nửa tháng sau Long Linh cáo biệt lão thợ săn, hướng về bàn thạch thành mà đến, khi đó thương thế của ta vừa mới ổn định, mà lại chính là cổ sơn cùng Lý Chấn tỷ võ thời gian. Nàng trước khi đến bàn thạch thành trên, đường bị Trảm Long chạy giặc cướp tập kích, Cổ Mộc nghĩ đến đây, ngực liền có chút khó chịu, cuối cùng lẩm bẩm nói, nàng là võ đồ hậu kỳ, thu thập võ đồ sơ kỳ trộm cướp hẳn không có vấn đề. Bất quá Nhiễm Huy nói, nàng giống như rất chật vật mới từ tặc phỉ trong tay đào thoát. Xem ra là thụ thương, hoặc là công lực không có khôi phục, nàng nhất định đi vào bàn thạch thành, cũng nhất định nghe qua tên của ta. Cổ Mộc nhớ tới đoạn thời gian trước phong quang vô hạn, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận chính mình. Nếu như Long Linh đi vào bàn thạch thành khẳng định nghe nói qua. Mặc dù võ công của nàng hoàn toàn biến mất, bất quá lại cực kỳ xính cường. Cổ Mộc nỗi lòng tao loạn, đối Long Linh hắn có mấy phần hiểu rõ. Đây là một người nữ nhân cao ngạo, coi như tình cảnh rất tệ cũng sẽ không dễ dàng đi cầu người. Huống chi, chính mình cho nàng ấn tượng thật không tốt. Nàng chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Đáng ghét nữ nhân, nếu để cho ta biết người tại bàn thạch thành không tìm đến ta, ta nhất định. Cổ Mộc nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới biệt xuất mấy chữ, đưa người cái mông đánh thành hai mảnh. Tiêu Ca cùng Trương Lâm bọn hắn tại bàn thạch thành nhiệt hỏa sông thiên tìm kiếm lấy Long Linh, Nhiễm Huy cũng tự phát phái ra Nhiễm gia người hầu tham dự trong đó. Lập tức, bàn thạch thành liền có vẻ hơi náo nhiệt. Tại phảng phất thảm thức lục soát hạ, Trương Lâm bọn hắn không có gì cả. Cổ Mộc càng là mỗi ngày tại đầu đường đi loạn, nhìn có thể hay không được trời cao yêu ái, để hắn cùng Long Linh tại cái nào đó địa điểm, một nơi nào đó lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Long Linh đi tại đầu đường bên trên, Cổ Mộc nhìn thấy Yên Chi trải một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Vội vàng vọt tới, ngươi làm gì? Đợi đến nữ tử kia xoay người lại, Cổ Mộc mới phát hiện chính mình lại nhận lầm người. Vội vàng ngay cả chịu tội. Thật xin lỗi, nhận lầm người. Nữ tử kia trợn nhìn Cổ Mộc liếc mắt, lưu lại rất kinh điển. Có bệnh, Cổ Mộc bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm. Mình quả thật có bệnh, mà lại loại bệnh này thân là đại phu chính mình còn không có biện pháp trị liệu. Bởi vì đây là bệnh tương tư. Lão Tiêu, đây là lần thứ 16 đi. Trương Lâm đứng ở đằng xa, nhìn thấy Cổ Mộc kia cô đơn thần sắc, hướng về Tiêu Ca hỏi. Tiêu Ca gật gật đầu, nói, không sai, ta liền buồn bực, điếm chủ vì cái gì đối Long Linh nhớ mãi không quên. Thậm chí ngay cả kế hoạch đều đình trệ. Chẳng lẽ nữ hoa kia đối điếm chủ thật trọng yếu như vậy? Trương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ không hiểu được bộ dáng. Tiêu Ca nghe vậy, hai đầu lông mày cũng là tràn ngập mờ mịt. Nếu như Cổ Mộc biết, nhất định sẽ khinh bỉ chết hai cái này trung niên đại thúc. Các người những này quái thục thử hiểu tình yêu sao? Hiểu được nỗi khổ tương tư sao? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta Cổ Mộc cũng là anh hùng, mỹ nhân này quan tự nhiên cũng qua không được. Đương nhiên, nếu như mỹ nhân kia đóng lại có Long Linh, Cổ Mộc cũng không để ý mỗi ngày vượt quan. Đứng tại trên đường phố, nhìn xem kia cảnh tượng phồn hoa, Cổ Mộc trong lòng loạn thất bát tao, thậm chí có người tiếp cận đều không phát giác. Cao tiên sinh, Cổ Mộc lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới Dương Tiệp đứng ở phía sau. Chính trán phóng nụ cười mê người nhìn mình cằm chằm. Dương cô nương, trùng hợp như vậy, Cổ Mộc có chút kinh ngạc, nói, xảo sao? Dương Tiệp che miệng cười nói, cao tiên sinh mấy ngày nay mỗi ngày trên đường, có thể gặp nhau đúng là bình thường. Nha, Cổ Mộc ngượng ngùng gãi gãi đầu, hỏi, Dương cô nương có việc? Cùng cao tiên sinh không hẹn mà gặp, liền muốn có chuyện a? Dương Tiệp trêu ghẹo nói, Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, đúng vậy a, Dương cô nương không phải vô lợi không dậy sớm sao? Hôm nay chỉ là ra tản tản bộ. Dương Tiệp cười yếu ớt, lông mi khẽ nhúc nhích, nói, cao tiên sinh có thể có thời gian bồi tiểu nữ tử cùng một chỗ đi dạo phố. Cái này, Cổ Mộc rất im lặng, có mỹ nữ chủ động mời chính mình, là một rất có phong độ nam sĩ. Hắn rất khó chối từ, nghĩ thầm, chính mình trên đường cũng là chẳng có mục đích, không bằng liền bồi nàng đi một chút. Thế là cười nói, cao mỗ vinh hạnh cực kỳ, đi tại người đến người đi trên đường phố. Cổ Mộc như có điều suy nghĩ, mà Dương Tiệp thì nhìn xem chung quanh rực rỡ muôn màu cửa hàng. Hai người như thế đi tới, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Dù sao Dương Tiệp yêu mị động lòng người khuôn mặt thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành. Đây không phải Vạn Bảo Thương Hội Dương Tổng Quản sao? Một số võ giả mắt sắc, nhìn thấy Dương Tiệp từ bên người đi qua, nhào nhào tự mình nghị luận lên. Đúng vậy a, bên cạnh nàng nam tử kia tựa như là Bất Y Quán cao tiên sinh. Xem ra nghe đồn hai người có hôn ước quả nhiên không giả. Chắc hẳn hôm nay là tại hẹn hò đi. Có người hâm mộ nói, thân là nghị luận nhân vật chính. Dương Tiệp nghe vào trong tai nhếch miệng mỉm cười. Về phần Cổ Mộc, hiện tại trong đầu một mực đang nghĩ Long Linh, căn bản liền không có chú ý tới những này lưỡi dài đàm luận. Không biết đi được bao lâu, Dương Tiệp dừng bước lại, nhìn xem bày ra tại cửa hàng bên ngoài một số đồ chơi nhỏ. Hướng về Cổ Mộc hỏi, cao tiên sinh trên đường đi không quan tâm, đang suy nghĩ gì? Cổ Mộc trầm mặc không nói. Dương Tiệp từ tâm hắn sự tình trùng điệp trên mặt nhìn nhất thanh nhị sở. Cổ Mộc cho nàng ấn tượng từ trước đến nay là bất cần đời, phóng đãng vô sỉ, bây giờ thấy hắn như thế, trong lòng hơi kinh ngạc, đang suy nghĩ nữ nhân, Cổ Mộc đột nhiên nghe được Dương Tiệp hỏi. Không tự chủ được thốt ra, bất quá nói xong liền cảm giác thiếu sót, vội vàng giải thích nói, ta đang nghĩ. Dương cô nương chính là Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản, giá trị bản thân không ít, hẳn là cũng thích đến trên phố đãi một ít đồ chơi. Đúng vậy a, cái này trên phố có đôi khi sẽ cất giấu một số không muốn người biết bảo bối. Dương Tiệp duỗi ra, ngọc thủ, cầm lấy một kiện ngọc bội, nói, tỉ như cái này thanh ngọc, nhìn qua rất phổ thông, có lẽ bên trong có huyền cơ. Ồ, Cổ Mộc hiếu kỳ đánh giá Dương Tiệp ngọc bội trong tay. Sau đó vận dụng ý niệm dò xét, cũng không phát hiện có gì chỗ huyền diệu. Thế là, cười nói, đây chính là một cái bình thường ngọc bội a. Dương Tiệp cười nói, mặc dù vật này nhìn qua rất bình thường, nhưng cao tiên sinh chỉ sợ không biết, trên thế giới này có một loại ngọc được xưng là băng phách đi. Băng phách? Cổ Mộc mờ mịt nói. Dương Tiệp gật gật đầu, sau đó cầm ngọc bội tay nhỏ khẽ động, lập tức liền gặp ngọc bội kia mặt ngoài xuất hiện nhất tầng mỏng manh tầng băng. Cổ Mộc có chút ngây người, chợt thoải mái, xem ra nữ nhân này thật là băng hệ võ giả, mà lại thi triển linh lực thủ pháp như thế ẩn nấp. Nghĩ đến đối với băng hệ linh lực lĩnh ngộ cùng trưởng khống đã đạt tới độ cao nhất định. Hiện tại cao tiên sinh nhưng có phát hiện. Dương Tiệp đem ngọc bội đưa tới Cổ Mộc trước mặt, sau đó liền gặp kia tầng băng nháy mắt biến mất. Rất lạnh, tầng băng biến mất một nháy mắt. Cổ Mộc liền cảm giác được thanh ngọc trung tản mát ra một cỗ có chút lạnh lẽo hàn ý. Băng phách ngọc cùng phổ thông ngọc mới đầu không có gì khác biệt. Bất quá một khi bị băng hệ linh lực kích phát, liền sẽ tản mát ra loại này băng hàn chi ý. Đây đối với tu luyện băng hệ võ giả đến nói, có trợ giúp rất lớn. Nha, Cổ Mộc minh bạch, bất quá chợt nhớ tới chính mình tại cổ gia dược các nhặt được kỳ quái tiểu vật kiện. Không biết có thể dùng một loại nào đó linh lực kích phát. Đã băng phách ngọc có trợ băng hệ võ giả, vậy ta Cao Mỗ liền đem nó mua lại, tặng cho Dương cô nương, để bày tỏ kính ý, đưa cho ta. Dương Tiệp kinh ngạc nói, đương nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.